trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 455, Lâm Cảnh khiêu khích cùng át chủ bài. Tân cảng thành phố phát sinh nguy cơ làm cho cả Hoa Hạ đều khẩn trương lên. Đái Tiên Sinh hướng lên trên mặt hồi báo sự tình, cũng là để hai vị khẩn trương cực độ. Hiện tại Tân cảng thành phố đã là Hoa Hạ một tấm danh thiếp, tại trên thế giới danh tiếng tối cao. Nếu như Tân cảng thành phố xảy ra vấn đề, đây tuyệt đối là một cái đả kích cực lớn. Có thể nếu quả như thật sử dụng hoặc là loại cấp bậc này vũ khí, coi như có thể tiêu diệt những cái kia cự điểu, cũng tuyệt đối sẽ đối Tân cảng thành phố tạo thành đả kích cực lớn. Mà lại, cái kia đả kích là có tính chất hủy diệt, nhưng nếu như không dùng cùng loại vũ khí này, cái kia lấy Hoa Hạ hiện tại khoa học kỹ thuật, thừa hạ thủ đoạn căn bản không có biện pháp tiêu diệt những cái kia cự điểu. Không chung, Barini khống chế cự điểu nhanh chóng tại Tân cảng chợ trên không xoay quanh. Bất quá, giải quyết Tân cảng thành phố quân xuất động những cái kia về sau, hắn liền không có vội vã tiến hành công kích. Hắn rất hưởng thụ phía dưới những cái kia chạy trốn người tán phát khủng hoảng khí tức. Cái này khiến hắn lại có trở lại Atlantis Bob trong thành. Làm ba đại thống lĩnh thời điểm nhìn lấy những nô lệ kia hốt hoảng bộ dáng, đây là khiến người ta rất hưởng thụ một loại tình cảnh. Đương nhiên tiền đề ngươi muốn là một cường giả, mà bây giờ có những thứ này cự điều, hắn chính là cường giả. Liền xem như Hoa Hạ những cái kia cao lớn cũng không thể không biết sao hắn. Chờ hắn giải quyết Lâm Cảnh, cũng là đem sau lưng cái kia muốn sử dụng hắn ra hỏa tìm lúc đi ra. Cái kia ra hỏa cũng không biết hắn còn có loại thủ đoạn này đi những thứ này theo Atlantis mang ra. Chim, gen vốn là biến đổi lớn, có nửa người cái kia cao lớn, hiện đang dùng loại thuốc này, hình thể khủng bố, lực lượng càng thêm khủng bố. Barini khống chế cái kia cự điểu rơi xuống một tòa nhà lớn phía trên, để cái kia cao ốc xuất hiện rung động dữ dội, toàn bộ trong cao ốc đều là tuyệt vọng tiếng gọi ầm ĩ. Barini hướng người bên cạnh nói, cho ta tuyên bố tin tức, không muốn cái này thành thị bị biết, thì giao ra Lâm Cảnh, ta thẳng muốn Lâm Cảnh mệnh. Hắn đây là dự định nhân vật khách mời, bắt giữ cái này thành thị, uy hiếp người Hoa đem Lâm Cảnh giao ra. Người Hoa không phải đem Lâm Cảnh xem như kiêu ngạo, Lâm Cảnh cũng cho là như vậy đi, hắn chính là muốn nhìn xem những người Hoa này là lựa chọn chính mình vẫn là lựa chọn Lâm Cảnh. Đại khái dẫn chính là lựa chọn giao ra Lâm Cảnh, bảo hộ ích lợi của mình đi, đây là nhân tính, hắn ưa thích thưởng thức dạng này người tính. Quả nhiên, Barini thủ hạ rất nhanh liền hack vào Tân cảng đài truyền hình mạng lưới. Sau đó Tân cảng đài truyền hình trực tiếp bên trong liền xuất hiện Barini dáng vẻ. Tất cả mọi người thấy được Barini tại cái kia cự điểu phía trên tình cảnh. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người đều biết hắn chính là những thứ này cự điểu tập kích hung thủ. Sau màn, Barini trêu tức đối với ống kính nói, ha ha, hiện tại ta không muốn nhiều lời, chỉ cho ngươi nhóm một lựa chọn. Kia chính là ta muốn Lâm Cảnh mệnh lệnh, chỉ cần Lâm Cảnh chết, ta liền mang theo những thứ này cự điểu rời đi Hoa Hạ. Không phải vậy, ta một ngày hủy diệt cái này thành thị một cái khu vực. Thẳng đến cái này thành thị triệt để hủy diệt đến, tự nhiên, Hoa Hạ cũng có thể sử dụng cùng loại vũ khí này đến tiêu diệt ta. Bất quá, ta không ngại để tòa thành thị này cùng người ở bên trong cho ta chôn cùng. Cơ hồ theo Barini dứt lời, tại quanh người hắn những cái kia cự điều liền từng cái nhanh chóng hướng Tân cảng dưới chợ mặt phóng đi. Những cái kia cự điều hướng cái kia có chút lớn hạ va chạm mà đi. Đầy trời bụi vẩy ra, theo tiếng bạo liệt, những cái kia cao ốc được chứ sụp đổ một nửa, hoặc là chặn ngang cắt đứt. Bốn phía vô số người kinh hoàng hô hoán, Thấy cảnh này người càng là đều trừng lớn hai mắt. Không thể tin được vấn đề này nếu như phát sinh ở bên cạnh mình nên làm cái gì. Barini yêu cầu này tại Hoa Hạ đưa tới sóng to gió lớn. Trên Internet bắt đầu vô số thảo luận. Chính như Barini phỏng đoán như vậy. Nhân tâm chịu không được khảo nghiệm. Trên Internet thật xuất hiện rất nhiều muốn giao ra Lâm Cảnh luận điệu. Ở trong đó tuy nhiên có hắc fan tại trợ giúp, nhưng là cũng đó có thể thấy được nhân tính xấu xí. Đối mặt Barini uy hiếp, Hoa Hạ không có người cho ra đáp lại. Giao ra Lâm Cảnh là ai đều không có nghĩ qua sự tình. Hoa Hạ cũng không có qua loại này khuất phục tại tiền lệ. Có thể Hoa Hạ không bồi thường nên Barini lại cho ngày thứ hai liền dẫn cái kia mấy cái cự điểu lần nữa tập kích tân cảng thành phố. Tuy nhiên Cung Thụy tiếp tục mang theo Gundam chống cự, nhưng là lần này lại trực tiếp bị Barini hủy đi hai cỗ Gundam. Không có cao không tác chiến năng lực, chỉ có thể bị động bị đánh. Mà lại, lần này Barini lần nữa mang theo cự điểu đâm cháy một khu vực kiến trúc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tân cảng thành phố liền dường như ở vào tận thế bên trong. Đây càng là gây lòng người bàng hoàng. Barini lần này tập kích về sau, liền lần nữa cho một cái uy hiếp. Lần tiếp theo lại đến, Lâm Cảnh còn có mệnh tại, ta liền sẽ không lại lưu thủ. Hắn ưa thích trêu đùa hiệu năng cảm giác tựa như nhân tâm. Đồng dạng cũng tưởng tượng lấy Lâm Cảnh bất an bộ dáng. Đáng tiếc là, Hoa Hạ vẫn là không có cho Barini một cái đáp lại. Bởi vì đái tiên sinh bọn họ đạt được Lâm Cảnh đáp lại. Sau một khắc Barini lại đến, cũng là Barini tử kỳ. Hiện ở phía trên không muốn sử dụng cùng dạng này vũ khí. Cho nên chỉ có thể tin tưởng Lâm Cảnh. Hy vọng Lâm Cảnh thật sự có thể giải quyết cái này khốn cục. Mấy ngày sau, tại trên Internet nháo lật trời thời điểm, Lâm Cảnh Vi Bạc đột nhiên phát một cái tin tức. Tin tức này rất đơn giản, thì chỉ có một hàng chữ. Barini, người chính là một cái chó mất chủ. Lần trước không phải ta từ bi thả ngươi một con đường sống. Ngươi bây giờ đã là một bộ bạch cốt. Hiện tại cũng dám ở Hoa Hạ như thế làm ầm ĩ. Đây chính là khiêu khích Barini. Barini tự nhiên thấy được tin tức này. Cái này khiến hắn nổi giận. Lúc này hắn chiếm cứ ưu thế. Lâm Cảnh lại còn dám khiêu khích hắn. Cái này khiến nếu như hắn có thể chịu trong mắt hắn. Lâm Cảnh làm ra Gundam đã là Hoa Hạ lớn nhất át chủ bài. Tại cái này tân cảng thành phố phạm vi ngươi, Hoa Hạ lại không dám đối với hắn sử dụng cùng loại vũ khí này. Một khi bọn họ sử dụng cùng loại vũ khí này, hắn thật sẽ chọn tại kéo tân cảng thành phố tất cả mọi người chôn cùng. Cho nên, hắn làm sao đều là chủ động một phương. Đối phương làm sao có thể khiêu khích hắn. Barini rất nhanh liền lần nữa đến tân cảng thành phố. Mà lần này hắn không phải lựa chọn phá hư tân cảng thành phố, mà chính là lựa chọn thẳng đến Lâm Cảnh sở nghiên cứu khu vực. Hắn muốn trực tiếp diệt Lâm Cảnh, hủy nghiên cứu của hắn chỗ, làm cho đối phương biết lúc này khiêu khích kết cục của hắn. Barini mang theo cái kia cự điều thẳng đến Lâm Cảnh sở nghiên cứu. Tự nhiên làm cho tất cả mọi người đều chú ý tới. Trương Lôi tại bên trong tiếp vào tin tức, lập tức hướng tối cao người phụ trách báo cáo. Lập tức, liền lâm vào đề phòng bên trong. Tất cả vũ khí vào chỗ. Nếu như đến vạn bất đắc dĩ, vũ khí của bọn hắn liền sẽ tùy thời phát động. Hoa Hạ chưa từng có bị người uy hiếp, mặc người làm ẩu thói quen. Barini rất nhanh liền đến Lâm Cảnh sở nghiên cứu, có thể không đợi hắn buông lời nói cái gì. Đột nhiên, Lâm Cảnh sở nghiên cứu bên trong liền đột nhiên có một bóng người nhanh chóng theo sở nghiên cứu. Bên trong bay lên, nhìn đến cái kia phi lên chi vật thời điểm, Barini sửng sốt một chút, mà lúc này tin tức trực tiếp hình ảnh, tất cả mọi người nhìn đến cái kia phi hành thuật vật. Trên mặt lại là đều lộ ra chấn kinh chi sắc,